hai tay, hai chân cuối cùng hóa thành một vị bức tượng màu đen. Bức tượng kia tối tăm vô cùng, không phải hư ảo mà là thực chất. Cũng vào giờ phút này khí tức của hắn tăng mạnh, giống như chiến thần trực tiếp đánh về phía Bạch Tiểu Thuần. Lão Phu đường đường là chuẩn thái cổ, sống quá lâu. So với sống mà bị ngươi hành hạ như thế, sống cũng vô dụng, ngươi cho dù lấy thủ đoạn hèn hạ trấn áp ta. Nhưng, vậy thì tính sao? Nếu không thể tiếp tục sống, như vậy cho dù chết, Lão Phu cũng muốn chết có tôn nghiêm. Bạch Tiểu Thuần, ngươi muốn cho Lão Phu chết, như vậy thì đến đây đi.